Chương 106, tù phạm. Trương Hạc con ngươi không ngừng co vào để lộ ra hắn đối tử vong vẻ sợ hãi. Hắn từ trước đến nay liền là một cái người sợ chết. Hắn biết Chu Phạm đã nhanh muốn mất kiên trì. Chu Phạm hờ hững nhìn xem Trương Hạc trên mặt cảm xúc biến hóa nói, nên hỏi ta hầu như đều hỏi. Trên thực tế chúng ta đều biết, không nói ngươi không có biện pháp cáo chi người áo đen kia tới, coi như thật sự có, người áo đen kia QNZ sẽ không là ta đối thủ. Bởi vì ngươi không muốn chết tâm tình, vì lẽ đó ngươi tại hy vọng xa vời kỳ tích phát sinh, hy vọng xa vời người áo đen kia lại đột nhiên tới, để việc này phát sinh biến số, coi như một chút xíu biến số đều tốt, nhưng thế giới này thiếu thốn nhất liền là kỳ tích. Trương Hạc thanh âm có chút bén nhọn nói, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết người áo đen là ai chăng? Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta đương nhiên muốn biết, nhưng là ngươi cũng biết ta muốn biết nhất liền là việc này. Vì lẽ đó tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, ngươi tận lực né tránh hắc ý hệ nhân thân phận, ngươi sẽ không nói cho ta, bởi vì ngươi cho rằng ngươi một khi nói cho ta, ta liền sẽ giết ngươi. Chỉ cần ta không biết người áo đen là ai, liền sẽ không giết ngươi, thậm chí sẽ không để cho ngươi chết đi, đúng không? Trương Hạc mặt run lên, hắn đúng là nghĩ như vậy, Chu Phàm hiển nhiên sớm đã thấy rõ hắn ý nghĩ. Chu Phàm lại chậm rãi nói, nhưng ngươi không biết ta là thế nào nghĩ. Cái này trong mắt của ta liền là một cái vô giải cục, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không giết ngươi, nói một cách khác chính là ta không giết ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không nói, ta giết ngươi, ngươi cũng vô pháp lại nói, nói tới nói lui, vô luận ta giết hay không ngươi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta hắc ý hệ nhân thân phận. Đã dạng này, ta cũng không có lưu mạng ngươi tất yếu, ta quyết định tiễn ngươi lên đường, sau khi ngươi chết, ta lại từ từ tra ra người áo đen là ai. Trương Hạc luôn cuống, hắn đã càng phát ra suy yếu, hắn dùng hết khí lực của mình lớn tiếng nói, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta ta cam đoan ngươi vĩnh viễn không cách nào tra ra ai là người áo đen, hắn là người của ta, hắn sẽ vì ta báo thù, hắn là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi có phụ mẫu đúng, còn có một vị hôn thê, ngươi thật muốn giết ta sao? Chu Phàm giơ lên đao, minh lấy đen nhánh hoa văn thân đao tại đèn đuốc chiếu dọi xuống có vẻ hơi lạnh lùng, hắn chậm rãi nói, những sự tình nay cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm, những vấn đề này ta đã sớm nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào. Trương Hạc gần như tuyệt vọng, hắn gương mặt vặn vẹo lên, trong miệng lại ho ra một ngu mờ máu, thanh âm hắn khàn khàn nói, chỉ cần ngươi hứa hẹn không giết ta, ta nguyện ý nói cho ngươi. Chu Phàm đao có chút dừng lại, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, ngươi tin tưởng lời hứa của ta? Trương Hạc thấy đao dừng lại, thanh âm hắn hấp tấp nói, nếu có quỷ thể phù, ngươi lập cái quỷ thể vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng ta cũng biết ngươi không có vật kia, trên người ta QNZ không có. Vậy ngươi nói tới làm gì? Ngươi sẽ không tin tưởng lời hứa của ta. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, đừng lại nhảy bên trong rông dài, để ta cho ngươi một thông khoái. Ta tin ngươi, chỉ cần ngươi dùng cha mẹ ngươi phát cái thể không giết ta cũng thay ta cầm máu, ta liền đem hắc ý hệ nhân thân phận nói cho ngươi. Trương Hạc tật tiếng nói. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, không. Ta sẽ không thể, trên thực tế ta cũng không tính bỏ qua ngươi, ngươi mấy lần muốn hại ta, ta làm sao có thể cứu ngươi vẹn vẹn vì biết người áo đen là ai liền để ta cứu ngươi, đây quả thực là vọng tưởng. Trương Hạc sắc mặt ảm đạm nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, động thủ đi. Đây đã là hắn sau cùng át chủ bài, hắn năm đó theo trong làng ra, trên thân căn bản không có mang quá nhiều đồ vật, một đường lang thang đi vào Tam Khâu thôn lúc. Phụ trong túi chân quý phụ lục càng là tiêu hao đến 7-8 phần, coi như hắn muốn cầm chân quý đồ vật đổi mệnh cũng vô pháp làm được. Chu Phàm đống nhiên lại nói, bất quá chúng ta có thể làm giao dịch, nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta, ta có thể không đem đầu của ngươi chặt đi xuống, nhưng ta không sẽ thay ngươi cầm máu, ta sẽ lập tức rời đi, để ngươi ở đây lặng lặng chờ chết, đây là ta có thể hứa hẹn, ngươi nếu là không tin, vậy ta chỉ có thể hiện tại kết thúc sinh mệnh của ngươi. Dạng này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng Trương Hạc tựa như rơi xuống vách núi lúc bắt được một đầu cứu mạng dây thừng. Hắn thế mà nói, ta nguyện ý. Hắn không tiếp tục yêu cầu Chu Phàm thề, đối với hắn mà nói có thể sống nhiều một giây, hắn đều nguyện ý đi nếm thử, mà lại hắn cho rằng Chu Phàm nói đến rất thẳng thắn. Nếu là Chu Phàm trước đó thề nói sẽ cứu hắn, hắn ngược lại sẽ hoài nghi Chu Phàm đang gạt hắn, chính hắn tính mệnh trọng yếu nhất. Người áo đen bí mật với hắn mà nói căn bản là không có chút giá trị có thể nói. Hắn là ai? Chu Phàm trầm giọng hỏi, so sánh hiện tại Trương Hạc, cái kia núp trong bóng tối người áo đen đáng sợ hơn. Trương Hạc nói, là Trĩu Thâm Thâm. Chu Phàm cười lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi nghĩ tại cuối cùng này vấn đề bên trên gạt ta, vậy ngươi bây giờ cũng đừng sống. Nói Chu Phàm giơ lên đao, hướng về Trương Hạc cổ chém tới. Đừng! Trương Hạc vội vàng hô, hắn dùng chính là kiếm pháp, chỉ có hắn có cái kia thân hình. Ngươi vì cái gì coi là không phải Trĩu Thâm Thâm? Chu Phàm đao vẫn là ngừng lại, hắn bình tĩnh nói, cũng là bởi vì hết thảy quá phù hợp, thậm chí ngươi lần kia đến tuần tra doanh địa, tìm cũng là Trĩu Thâm Thâm, nếu như Trĩu Thâm Thâm là ngươi người, ngươi sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách mới đúng, các ngươi vẫn nghĩ đem sự tình hướng Trĩu Thâm Thâm trên thân đẩy, ở ta nơi này loại mắt người bên trong, làm được. Quá rõ ràng quá giả. Kỳ thật Chu Phàm nói trên cơ bản là nói nhảm. Hắn không có khả năng dựa vào lần này suy đoán liền cho rằng Trĩu Thâm Thâm không phải người áo đen kia. Chân chính mấu chốt chính là hắn nhìn thấy Trương Hạc nói ra Trĩu Thâm Thâm danh tự thời điểm. Trương Hạc trong mắt cùng nhau phía bên trái rất nhỏ di động một chút. Nói như vậy láo chi tiết chỉ sợ cũng ngay cả Trương Hạc bản thân đều không biết. Nhưng Chu Phàm lời này đủ để phá hủy Trương Hạc muốn giấu giếm người áo đen thân phận tâm lý. Trương Hạc khỏe mắt khẽ nhăn một cái, hắn cảm thấy không phải bọn hắn ngụy trang quá giả. Mà là Chu Phàm lòng của người này nghĩ quá phức tạp. Một lần cuối cùng nói ra danh tự cơ hội. Chu Phàm thanh âm rét run no ý Trương Hạc trầm mặc một chút, hắn chậm rãi nói, là Ô Thiên Bác, ta dạy hắn một môn có thể thu co lại thân thể xương cốt võ kỹ, hắn cải biến hình thể ngụy trang thành Trĩu Thâm Thâm đến hành động, lần này ta thật không có lừa ngươi. Cái tên này Chu Phàm không có quá ngoài ý muốn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hạc mặt, xác nhận Trương Hạc không có nói sai về sau. Hắn mới hỏi lần nữa, ta rõ ràng đem hắn tay phải bổ xuống, vì cái gì tay phải của hắn còn tại? Trương Hạc giải thích nói, tay phải của hắn đã sớm không có, kia chỉ bất quá là ta thay hắn nối liền cái khác tay phải, lại thêm một đạo huyễn phù tiến hành ngụy trang mà hình thành huyễn tượng, bất quá tay này không phải hắn, sẽ sinh ra bài xích, không bao lâu. Liên lại phải thay đổi, ngươi chỉ cần xích lại gần tay phải hắn xem xét tỉ mỉ liền có thể nhìn ra sơ hở. Ngươi không nhìn ra, là bởi vì chúng ta biết ngươi khẳng định không cách nào tới gần nhìn, tăng thêm Ô Thiên Bát một mực trực đêm, ngươi cùng hắn chung đụng cơ hội quá ít, ngươi muốn nhìn được tới là chuyện không thể nào. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm hiểu rõ gật gật đầu, đao trong tay của hắn bổ ra ngoài, sắc bén lưỡi đao tại đèn đuốc bên trong đung đưa. Suy một tiếng, huyết thủy dâng trào, đầu của hắn rời đi tàn khu, lan trên mặt đất động vài vòng mới dừng lại, hai mắt trợn tròn. Có không cam lòng càng có không giải. Rõ ràng nói xong chỉ cần hắn nói ra hắc y ghi hệ nhân thân phận, Chu Phàm liền rời đi, để hắn sống lâu một hồi. Vì sao hắn chỉ là suy nghĩ nhiều sống một hồi? Vì sao muốn không thủ tín nói nóng lòng giết sắp chết hắn? Vì sao ta nói qua thế giới này thiếu khuyết kỳ tích, nhưng ta không thể không thừa nhận kỳ tích xuất hiện xác suất lại nhỏ QNZ có khả năng sẽ xuất hiện. Ta chỉ có chân chính bóp chết rơi loại khả năng này mới có thể triệt để yên tâm. Chu Phàm băng lãnh tàn khốc thanh âm trong phòng nhẹ nhàng quanh quẩn.